One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543. Kid vs Sauron. A, đau da Ross Thánh gào khóc trực khiếu. Chỉ chốc lát, hai bên quai hàm đã bị Sauron quất máu tươi chảy đầm đìa. Thiếu chút nữa đem người này đau đã bất tỉnh. Vừa mới ngươi nói cái gì? Xoay người chỉ sau lưng Perona, đây chính là đồng bạn. Ngươi lại dám theo đuổi nàng. Làm sao? Cảm giác mình là thiên long nhân. Người khác cũng phải đối với ngươi khúm núm ấy ư? Hừ, ta xem ngươi là chán sống. Vừa nói, Sauron xoay cổ tay một cái. Quỷ triệt hàn quang lóe lên. Đột nhiên cải biến phương hướng. Đâm vào da Ross Thánh dưới đũng quần. Làm mũi kiếm rút ra sau. Phía trên kia, cũng lập tức lộ ra khiến người chán ghét một khối thịt nát. Gào khóc da Ross Thánh cuồn cuộn trên mặt đất. Mãnh liệt co quắp một hồi. Chỉ chốc lát, liền tắt thở chết cái thông thấu. Còn dư lại những tùy tùng kia. Nhất thời tan tác như chim muông. Tất cả đều sợ nhanh chân chạy. Ha ha, thật đúng là nhìn một hồi trò hay a. Roronoa, Sauron, không ngại đánh với ta một trận đi. Kit không nhịn được từ trong đám người đi ra. Killer mấy người cũng thật chặt cùng sau lưng Kit. Chỉ chốc lát, Kit thuyền hải tặc liền vây Sauron. Bi quan quỷ hồn, Perona tâm lý, đang vui tâm hoa nộ phóng. Không nghĩ tới Sauron để ý như vậy chính mình. Thấy Kit những người này sẽ đối Sauron bất kính. Perona nhướng mày, vung hai tay lên. Liên tiếp mười mấy quỷ hồn tất cả đều bay về phía Kit đám người. Kit luôn luôn cuồng ngạo không chịu gò bó. Cho tới bây giờ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng là, nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Lại bị Perona bi quan quỷ hồn cho làm cho trước mặt mọi người xấu mặt cùng nhau đi tới. Ta thực sự quá làm nhiều việc ác. Ta tình nguyện biến thành một đống sắt vụn. Killer cũng tự tàm hình quý quỳ xuống đất nói cả. Ngay trốn ở đó cụ phía sau. Ta ngay cả sống tiếp dũng khí cũng không có. Thật muốn gặp trở ngại chết đi coi như xong. Sauron xông Perona khoát tay áo. Perona, ngươi không nên nhúng tay. Nếu hắn muốn cùng ta giao thủ, ta cũng đang muốn thử xem thực lực của Kit. Hừ, đối với mình hảo ý. Sauron cư nhiên không cảm kích. Tức giận Perona tựa đầu chật đến một bên. Hận không thể lập tức làm một cùng Sauron giống nhau như đúc tiểu nhân châm lên một châm. Kit cắn răng nghiến lợi đứng lên nhìn Perona liếc mắt. Trong lòng ám lấy làm kinh hãi. Đối với người nữ nhân này năng lực, hắn là không hiểu ra sao. Chẳng qua là cảm thấy thực sự kỳ quặc. Chính mình 350 triệu berry treo giải thưởng tân tinh. Cứ nhiên bị một cái tiểu cô nương cho bên đường trêu chọc. Bất quá, đối với nữ nhân xuất thủ, Kit hiện tại cũng không có hứng thú. Lần nữa quay đầu nhìn về phía sau rông. Kit con mắt, đột nhiên bắn ra lưỡng đạo xâm lạnh hàn quang. Ngay cả một đôi nắm tay, cũng đột nhiên nắm chặt bật bật vang lên. Kit là nam hải xuất thân sinh hải tặc, giữ lại dị thường bắt mắt tóc hồng nhím đầu, trước ngực đeo theo một cây chủy thủ cùng một cây súng lục, đầu đội kiếng an toàn, ăn mặc ám hồng sắc áo khoác ngoài, thực lực cường đại, cá tính tàn nhẫn, đối với dân chúng cũng không tiếc tàn bạo xuất thủ, bị muôi di xưng là tuyệt không khả ái hài tử. Sauron lẳng lặng đứng tại chỗ, đối với đánh sát thiên long nhân sẽ tạo thành hậu quả gì? Hắn tựa hồ đã sớm ném đến tận lên chín tầng mây. Kít tay trái bỗng nhiên vươn, kèm theo một hồi kiêu ngạo đắc ý tiếng cười lạnh. Phố chu vi, nhất thời một hồi hỗn loạn. Tất cả cương thiết kim loại, toàn bộ độ gần như nô bộc giống nhau. Không ngừng bay đến bầu trời. Có hải tặc khác đao kiếm trong tay. Cũng có cư dân ra bên trong muỗng sắt dao nĩa. Thậm chí còn có nhà dân bên trong kiến trúc cốt thép song sắt những vật này. Một cái lại một cái. Đột nhiên thoát khỏi nguyên hữu vị trí. Tất cả đều như thủy triều bay đến Kít trên đỉnh đầu. Từng ngọn phòng ốc, ầm ầm sụp đổ, mất đi sắt thép kim loại tài liệu. Những phòng ốc này, căn bản là không có cách đang tiếp tục đứng vững tại chỗ. Còn như người đi trên đường phố, cũng triệt để rối loạn bộ. có đi dạo phố nắm chó người quý phụ, cho rằng cẩu trên cổ của mang theo xích sắt, dĩ nhiên theo cẩu cùng nhau bay đến bầu trời. Có trên người mang theo xích sắt, cũng bị vô tình từ lực hấp thụ đến rồi bầu trời. Bất luận là người nào, chỉ cần trên người mang một đinh điểm kim loại, đều không thể thoát ly kích cường đại hấp lực. May mắn Sauron đúng lúc đem trên người kiếm nắm trong tay. Bằng không, cũng sẽ bị kít cho hút đi. Cát bụi cuồng quyền, kít y phục trên người tùy phong phiêu mở. Trên mặt tràn đầy tán loạn thiên hạ khí phách. Chợt một hồi quái khiếu. Kít dùng sức đem bám vào quả đấm mình lên vĩ đại cương thiết cánh tay hung hăng đập về phía Sauron. Cuồng phong gào thét, kít cương thiết cánh tay thế như bôn lôi. Như body slam, vô tình đánh phía Sauron. Sauron xuôi hai tay. Busosoku nhanh chóng quấn quanh ở lưỡi kiếm sắc bén trên, nhức mắt ám kim sắc, khiến người mê muội, lộ ra vô tận uy thế, đón đánh xuống cương thiết cánh tay. Sauron hai chân đạp đất, phi thân nhảy dựng lên, chỉ dùng hai thanh kiếm, liền sinh sinh chặn kít cường lực sát chiêu. Oanh một tiếng, sao hỏa nổ bắn ra, kim qua vang dội, đột nhiên một đạo nhức mắt tia sáng nhanh chóng vọt tới bầu trời. Nhìn nữa kít cương thiết cánh tay, không đợi oanh rơi trên mặt đất, cũng đã bị Sauron cho chém thành hai nửa. Từ lực phản xạ, kít tự nhiên không cam lòng. Cương thiết cánh tay vừa hạ xuống mà, đột nhiên hấp thụ ở đồ vật bên trong. Văng ra tứ tán, phô thiên cái địa bắn về phía Sauron. Sauron thân hình nhanh quay ngược trở lại. Đôi kiếm vũ di chuyển như gió, chói lóa mắt hàn quang trong khoảnh khắc ở trước thân tạo thành một cái gió thổi không lọt hộ thuẫn. Bay vụt đến kim loại, đinh đinh đang đang, phát sinh một hồi mãnh liệt va chạm, đều bị Sauron đánh bay ra ngoài. Kít tiếng cười rũ phát cuồng ngạo, hai tay lần nữa giơ lên thật cao, lưỡng đạo cương thiết cánh tay tả hữu đồng thời bao bọc. Sauron phi thân vọt lên. Bằng tốc độ kinh người điện xạ vậy nhảy tới giữa không trung. Chân đạp tường vân, ổn như bàn thạch vậy trệ không dừng lại ở kít đỉnh đầu. Kít vội vàng quơ cương thiết cánh tay nhanh chóng đập về phía Sauron. Sauron thân pháp mẫn tiệp, nháy mắt, tựa như hùng ưng cấp thỏ vậy bay vụt đến rồi kít trước người. Ne tê ứng với lên lầu. Theo một tiếng hử lạnh, Sauron trong tay song kiếm. Đồng thời chém ở tại kít đầu vai, kít thân thể điên cuồng chấn, bị chặt liên tiếp lui về phía sau. Nhìn Sauron trên lưỡi kiếm kinh người khí phách, kít trong lòng thất kinh, vội vàng hướng hậu khiêu đi ra ngoài. Kít huynh đệ tình thâm, Killer vội vàng vọt tới, vội vã kiểm tra một hồi. May mắn Sauron không có hạ nặng tay, chúng tiểu nhân cùng tiến lên. Sauron vốn tưởng rằng kít thăm dò một cái, tự biết không địch lại, sẽ ngoan ngoãn thu tay lại. Nào biết người này nhất định chính là cái kẻ điên. Dĩ nhiên dẫn người cùng nhau vọt tới. Ngay cả quái tăng Urut cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn gia nhập chiến đoàn. Sauron tự nhiên là không sợ hãi. Làm Trafalgar là cùng Drake bị kịch liệt tranh đấu hấp dẫn qua đây sau. Urut cùng kít đám người chính nhất bắt đầu vây công Sauron. Sauron lẻ loi một mình. Kiếm quang thiểm thước, thân ảnh lóe lên, sắc mặt thong dong, cước bộ phiêu hốt, không chút nào rơi vào bị động. Trafalgala lẳng lặng nhìn một hồi, lập tức lắc đầu đi ra ngoài. Thực lực của Sauron rõ ràng cao hơn bọn họ một cấp bậc. Huống Urut cùng Kit bây giờ còn chưa giác tỉnh khí phách, căn bản không phải Sauron đối thủ. Coi như liên thủ, đã cùng Sauron không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.